ra sông, biết mặt trung dương, biết trời mênh mông, biết đời viễn vông, biết ta hại hùng. Ra khơi thấy lòng phơi phới, thấy tình thế giới, thấy mộng ngày mai, thấy niềm tin mới. Chơi vơi con thuyền trên sóng không nguôi, bão bùng xô tới xô lui, vững tay chèo lái. Xa xôi hỡi người trong viễn phương ơi, hẹn hò nhau viễn du thôi, lên đường mai mai. Ra đi nước trời bao la, hết cuộc phong ba, đất liền âu á cũng không xa gì. Yêu du khắp nẻo đây đó, bỗng người say xưa thấy hoàn câu mơ khúc đại tình ca. Hãy ghé bên bờ có những bóng dừa, chiều nhuộm vàng làn tóc ngày thơ. Có những núi mờ đứng mãi ngóng chờ, chờ người về đầu non trăng xóa. Ánh sáng chói lòa hương say kinh kỳ, ai quay cuồng nhịp đời dường thế. Viên sư ước thề pha hết lối về, để đẹp lòng người bước ra. Trời bao la, hết cuộc phong ba, đất liền âu á cũng không xa gì. Yêu du khắp nẻo đây đó, bỗng người say xưa thấy hoàn câu mơ khúc đại tình ca. Hãy ghé bên bờ có những xóm dừa, chiều nhuộm vàng làn tóc ngây thơ. Có những núi mờ đứng mãi ngóng chờ, chờ người về đầu non trăng xóa. Ánh sáng chói lòa hương say kinh kỳ, ai quay cuồng nhịp đời dường thế. Viên sư ước thề pha hết lối về, để đẹp lòng người bước ra đi. Chờ mãi tìm đến cô

chiến binh mấy người trở lại, mà lỡ khi mình không về thì thương người vợ bé bỏng chiều. Người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi, nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi, nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Ơi ơi, ơi ơi, tôi về không gặp nàng mà ngồi bên mộ vàng, chiếc bình hoa ngày cưới đã thành chiếc bình hương. Nhớ xưa em hiền hoa áo anh em viền tà, nhớ người yêu màu tím, nhớ người yêu màu xiêm. Giờ phút lìa đời chẳng được nói một lời, chẳng được ngó mặt người. Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi, nàng có đôi người em, những em thơ sẽ lớn, tóc nàng hay còn tin cưới đi sau. Chiều hành quân qua những đồi sim, những đồi sim, những đồi sim, đồi tim hoa sim, tim cả chiều hoang biển biển. Rồi mùa thu trong về. chân thế. Giọt mưa trên lá tiếng nói tình khôi, lúc Chúa vào đời xin đóng đánh vì người. Giọt mưa trên lá tiếng khóc chơi vơi, thế giới lạc loài chưa thoát xa phận người. Giọt mưa trên lá cố gắng nguôi ngoai, nói với loài người xin cứ nuôi. Yeah. tôi lại ngày nào trăng lên băng ngọn cau. Mẹ tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao. Cha tôi ngồi xem báo phố xa vắng hiu hiu trong đêm mùa khô giáo. Tôi nghe tiếng cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê, hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre, thấp thoáng vài con nghe chân đê. Tôi mê trời mây tia không nghe mẹ gọi về. Cho tôi lại nhà trường bao nhiêu là người thương, không ai thù ai oán, ai cũng bảo tôi ngoan. Tôi yêu thầy tôi lắm, nhớ tiếng nói vang vang. Tôi theo tà áo trắng cô em bạn cùng trường, cho tôi lại một mùa mưa rơi buồn ngoài ô, đêm đêm đèn trong ngõ soi sáng mảnh tim khô. Tôi mơ thành chiều phố cứu vớt gái bơ vơ. Tôi mơ thành thi sĩ đem thơ dệt mộng.

sợi buồn con nhện giấm mâu. Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây, lòng anh mơ với quạt này trong con chim mộng về bay đầu giường. Em dẫn tiếng thủy dưới nơi bờ, ngủ đi em, ngủ đi em, ngủ đi mộng vẫn bình thường. À ơi có tiếng thủy dưới mấy bờ. Nhịp sắt bon bon mình tôi với tuyết non cao, với con phố tình buốt vào thịt da, với mây trôi nhật trắng tà, với đèn sông hạ cũng là tịch điêu. Bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn, mình tôi nhịp bước đăm đăm, tâm tư khoác kín chiều căm lạnh. trong đêm tối ôm cành hoa tà tơi bóng in dài gác đời lẻ loi. Xinh xinh như tình thôi khép nép, hãy vứt chiếc dép bước đi ôm cò mềm. Đôi êm êm cò im im ngủ yên yên, mộng ước rất hiền. Giọt sương đêm còn trinh nguyên nằm mê man chờ nắng sớm lên, rước em lên đồi tiên. Đôi nghiêng nghiêng cỏ long lanh rồi rung rinh bừng thoát rất lành. Trời mong manh đồi thênh thênh cỏ tranh vênh chờ đôi nhân tình, rước em lên đồi xanh, rước em lên đồi chinh. Mời em lên núi cao Thanh Bình, cỏ non phớt phớt ôm chân. Mời em du em trên đồi có thơm mùi sữa. Nếu em yêu ngồi trên bãi cỏ tơ, giường đôi tay ôm thân tròn ơn mưa móc, hay xoa mái tóc ru trên vai anh mòn. Đôi quen quen có ngoan ngoan tường mơn man, làm tóc rối mềm, rồi nghe thêm lời van xin từ trong tim hoặc dưới suối tiên, ngã êm trên cỏ hoang. Trời trong em đôi choáng vang, rồi run lên cùng gió bốn miền. Cỏ không tên nằm thênh thang, rồi vươn lên vì ta yêu nàng. Hỡi ôi con đồi ngoan, hỡi ôi cỏ hồng. Sắc theo nhân tình, mặt trời cũng đứng soi tia lành. Cỏ hoang sao xuyến trên ngọn ngành, đỏ như trong giấc mơ. Này cô em Bắc Kỳ nhỏ nhỏ, này cô em tóc đờ mi gạc sâu, chiều hôm nay xuống đường đón gió, cô có tình cờ nhìn thấy anh không? Này cô em Bắc Kỳ nhỏ nhỏ, vì cô em có nụ cười ngây thơ, thành khi không quãng đường im gió, không gió lây gì lang thang, cô có thương thầm anh không? Đời chia muôn nhánh khổ nguy nan, mà anh mang tội gốc chưa tan. Cửa chùa nào mà không rộng mở, quỷ sư nào chẳng muốn nương thân. Rồi khi qua giáo đường kiêm chúa, đổi thánh giá xin làm chiến ngoan, thấy cô đưa đuôi dài đầu sừng, chúa cũng xót thương người lầm than. Này cô em Bắc Kỳ nhỏ nhỏ, này cô em tóc đờ mi gạc sâu, đạp xe vô lối chờ ở anh ngó, quên hết giận hờn thù ghét đam đơn. Này cô em Bắc Kỳ nhỏ nhỏ, này cô em mắt trời bao dung, nhìn anh đi hãy nhìn cho rõ trước khi nhìn đám đông, trước khi vào đám đông, trước khi nhìn đám đông, trước khi vào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

tình đi vào cõi thiên thu. Em là cơn gió, anh là mây dài, đi về bên đó, đi về bên này, rồi chờ về cho hết cái đông đưa. Nghìn thu em lặng lẽ ươm mầm, cành mai không ai biết em âm thầm nở hoa. Nghìn thu trăng chợt sáng hay mờ, lặng im anh lên xuống không ai ngờ. Ngấm dương chán chưa xoay trong vùng tử sinh. Nghìn thu ta bù đắp không ngừng, tình ngấm dương chán chưa xoay trong vùng tử sinh. trả lại em yêu mối tình vời vợi, môi trường thân xưa, bạn bè cũ mới, đường buồn anh đi bao giờ cho tới nỗi đau cao vời, nỗi đau lại em yêu mây trời xanh ngang. Sơn vai cơm ăn bát vơi bát đầy, họ ơi họ, họ ơi họ, nhà thì nó đốt còn đây, khuyên nhau báo thù phen này. Sới vun cây cây, họ ơi họ, họ ơi họ. Con đi dân quân, xóm tôi vác súng về. Trồng rau nghe tin xóm làng kêu gào, quân thù đã bắt được con mang ra giữa chợ cắt đầu. Họ ơi họ, họ ơi họ, không nói một câu, mang khăn gói đi lấy đâu. Chiều thôn xóm buồn teo, xa xa tiếng chuông chùa reo. Họ mẹ nhìn đầu con mắt ngó trông ta. Giật mình em bé mồ côi, khăn tang cũng hoen tiếng cười. Họ ơi, họ ơi, họ. Đoàn người kéo đến nhà chơi, khơi vui bếp lửa. Ngọt đắng ngày nào lòng tôi đã biết vui biết buồn, ước muốn tương tư ngày nào cánh thiên đường đã mở hé tình yêu là trái táo thơm. Ai nghe sông cất vào miệng môi ngọt đắng

chờ em thoát thai quay đường về. Đường quanh khúc cô nhịp chân trói vò, đường duyên âm you. chúng em ân cần cầu hương lúc tân kỳ, đêm thơm thêm một lần nữa rồi hẹn nhau. Dường như đã lãng quên

đem lại cho nhau, đem lại cho nhau sợi tơ mơ tóc ngơ. Ôi a buộc vào với hoa, hoa ngâu vàng ngủ quên trên sách mơ màng, đọc sách thơm ngoan áp má mê man. Gió lùa tỉnh dậy mùi lãng chập chờn, ân lãng ơi em dỗi em hờn, ân lãng ơi em dỗi em hờn, ân lãng ơi như những cơn buồn nỗi buồn thơm lâu. Em ơi gọi em là đóa hoa sầu, là đóa hoa. Trong mộng sao mình trong mộng vẫn say mê. Hai người ơi, hai người ơi, sao tình trong mộng vẫn ê chề. Hai người ơi, hai người ơi, sao mình trong mộng vẫn say mê. Hai người ơi, hai người ơi, thôi đành thôi, thôi đành thôi, giết người trong mộng mơ. Làm sao giữ được người trong mộng để được tình yêu dấu bé bàng. Giết người trong mộng hay giữ người trong mộng? Giết người trong mộng hãy giữ người mộng mơ. Trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Mời người lên xe về miền quá khứ, mời người đem theo toàn vẹn thương yêu. nghìn trùng xa cách người cuối chân trời, đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người. chiều buông trên dòng sông cuốn mau, thương đời thương lẫn nhau trong chiều về đây bọt bèo buồn khắp nơi, vui buồn trong cô đôi không nhiều. Ngày mai sông về quê mình yêu, cho chung dương cũng thôi nhé. ơi rụng giữa gian ngàn, mai ta chết dưới cội đao, khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu. Tơi vời giờ đây em ơi, cơn cơn mộng tan rồi. Lòng anh tan hoang thôi vô tình ơi, ngày như theo sông bóng xế tàn rơi. Để nhớ để quên núi trời gần, phố xa không xa nên phố tình thân. Đi dăm phút đã về chốn cũ, một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm, mái xa lắm trên đồn biên giới. Còn một chút gì để nhớ để quên? Thank you. cho mùa thu đã chết rồi, mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi, em nhớ cho đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa trên cõi đời này. Từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau. Ta ngất đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ chưa thu đã chết rồi. Đắng cay rồi chiếc bóng đậm màu còn theo nhau tới muôn đời sau. Thank you.